ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1031, cô biết tôi là ai không? 4. Góc chuyện audio.com, một câu, để sắc mặt Lý Tuyết lúc xanh, lúc trắng. Diêu Lị Lị thì càng khiếp sợ nói không ra lời, thế nhưng rất nhanh bà ta kịp phản ứng, trực tiếp mở miệng. Xem như học tiếng Pháp thì thế nào? Lý Tiểu Thư là tự học, mà tôi nghe cô nói huyên thuyên, đều không có nói dễ nghe như Lý Tiểu Thư. Một câu, để Lý Tuyết càng nhíu lông mày. Chỉ cần người có lỗ tai, đều có thể nghe được Thi Niệm Diêu nói tiếng Pháp càng lưu loát hơn cô ta. Nhưng Lý Tuyết không nhận thua, cô ta hò khan một tiếng, mở miệng cười. Trách không được tiếng Pháp Thi Tiểu Thư trôi chảy như thế, hóa ra là học chuyên nghiệp. Thật sự múa rìu qua mắt thợ, tôi chỉ tùy tiện học được vài câu, tôi còn học được vài câu tiếng Nhật. Nói đến đây, cô ta quay đầu nhìn về phía phục vụ viên đồ Pháp, mở miệng nói. Tôi nhớ được mấy người có đầu bếp Nhật Bản, ông ấy là người giỏi, gọi ông ấy lên. Phục vụ viên khẽ gật đầu, liền đi ra ngoài. Một lát sau, đầu bếp Nhật Bản đi đến, trông thấy mấy người, đầu tiên là cúi đầu, sau đó dùng tiếng Nhật nói một câu. Chào mọi người, Lý Tuyết liền dùng tiếng Nhật đơn giản, bắt đầu giao lưu với người Nhật Bản, khoe khoang chính mình, thuận tiện còn nói cho Diêu Lị Lị. Vị đầu bếp này nói, cá ở nhà hàng họ, đều dùng cá còn sống tươi mới nhất cắt miếng, cam đoan khẩu vị rất tươi ngon. Lúc này Diêu Lị Lị mới lên tiếng, Lý Tiểu Thư thì ra cô không chỉ nói tiếng Pháp hay tiếng Nhật cũng mượt như thế. Miệng bà đầy tán thưởng, cô quả thực là quá tuyệt vời. Cũng đúng, chúng ta là người hào môn, học một chút chỉ là dùng để giết thời gian, không giống một số người, học ngôn ngữ chính là vì cuộc sống. Nói đến đây, nhìn về phía Thi Niệm Diêu, cô biết tiếng Nhật chứ? Thi Niệm Diêu, Lý Tuyết nghe nói như thế, liền nghe thấy đầu bếp Nhật Bản hỏi thăm mình. Tiểu thư, xin hỏi mọi người muốn ăn cá gì? Lý Tuyết cười lạnh nhìn về phía Thi Niệm Diêu, dùng tiếng Nhật nói. Ông đi hỏi vị tiểu thư khác, đầu bếp Nhật Bản hơi sững sờ. Diêu Lị Lị hỏi Lý Tuyết. Lý Tuyết, mấy người đang nói cái gì? Lý Tuyết cười, vị này đầu bếp này tán dương Diêu Tiểu Thư xinh đẹp, nói có lời muốn nói với Diêu Tiểu Thư. Dù sao ba người ở đây, cũng sẽ không biết tiếng Nhật. Cho nên cô ta vừa mới trắng trợn giở trò xấu như thế, người nào cũng sẽ không phát hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác ý nghĩ này rơi xuống, chỉ thấy Thi Niệm Diêu đã cùng đầu bếp dùng tiếng Nhật giao lưu loát. Lý Tuyết, cái này sao có thể? Một người bình thường, tiếng Pháp còn chưa tính, dù sao cũng là học tiếng Pháp chuyên nghiệp. Thế nhưng tiếng Nhật, Thi Niệm Diêu và đầu bếp giao lưu xong, lúc này mới nhìn về phía mấy người. Tôi muốn một cân cá, vừa vặn làm bốn phần. Diêu Lị Lị đã không nhịn được trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm Thi Niệm Diêu. Cô, sao cô lại biết tiếng Nhật? À, con học tiếng Nhật chuyên nghiệp. Lý Tuyết nuốt ngụm nước miếng, hỏi thăm lần nữa. Vậy cô còn học cái gì? Thi Niệm Diêu lập tức cúi đầu cầm ngón tay nói. Gửi công văn đi tiếng Nhật tiếng Latin, tiếng Anh cũng coi như có. Tiếng Italy, không nhiều lắm, những con chỉ biết có 8 loại thứ tiếng. Lý Tuyết, 8 loại thứ tiếng, còn chỉ. Thi Niệm Diêu nói xong câu đó, còn ở trong lòng thì thầm một chút, anh trai còn biết mười mấy loại ngôn ngữ. Sau đó cô liền cười híp mắt nhìn sắc mặt Lý Tuyết thay đổi. Cách chương.